Ông bố thiếu soái. Chương 29, nhiệm vụ của Tống Chí Đông. Góc truyện audio.com. Chấm, 100 người bảo vệ hoàn cảnh, 400 người còn lại cầm xẻng công binh và bắt đầu ra tay. Không hề do dự, từ tầng 1 tới tầng 4 rồi từ tầng 4 đến tầng 1. Cả quán bar nở hoa khắp trốn. Chỉ cần tới 2 tiếng đồng hồ đã biến một quán bar được đầu tư hơn 5 triệu tệ để trang hoàng thành một đống đổ nát. Nào, tính toán cho đàng hoàng vào nào. Sau khi đập xong, Hạng Tư Thành búng tay. 20 thuộc hạ của anh bước ra. Mỗi người xách một cái vali có mật mã. Họ dàn hàng ngang như chữ nhất, rồi mở ra. Bên trong toàn là tiền mặt đỏ tươi. Uỳnh. Một tiếng sấm nổ uỳnh trong đầu Dương Tây Phong. Hắn ta đã hiểu rồi. Cuối cùng cũng hiểu rồi. Chát, Hạng Tư Thành lạnh nhạt đứng bên cạnh. Không nói không rằng. Đợi khi Dương Tây Phong sắp đánh quản lý quán ba sống giờ chết giờ. Bấy giờ hắn ta mới dè dặt nói. Thuộc hạ của tôi không hiểu chuyện. Cậu cũng đập quán rồi. Chuyện này coi như cho qua được không? Hạng Tư Thành liếc xéo hắn ta một cái. Khóe miệng nhếch lên. Anh còn chưa trả lời tôi. Cần tôi bồi thường anh bao nhiêu đây? Nếu cậu báo thân phận ngay từ đâu, dù đánh chết chúng tôi cũng không dám đòi cậu đền 1.000 tệ cho một cái ly đâu. Hạng Tư Thành đột nhiên nhếch miệng. Nếu tôi nói rõ thân phận của mình sớm như thế, làm sao có thể kiếm được lý do để xuất binh mà chơi trò này chứ? Món nợ tiếp theo. Sao còn có cả món nợ tiếp theo nhỉ? Hạng Tư Thành lấy ra một tấm ảnh. Thong thả nói. Đây là một cô nhóc rất xinh đẹp. Cô nhóc ấy nên sở hữu cuộc sống hạnh phúc và một cuộc đời hoàn hảo. Nhưng hôm nay, cô nhóc suýt nữa bị hủy hoại nhan sắc. Nói rồi, Hạng Tư Thành đưa chính diện của bức ảnh hướng về phía Dương Tây Phong. Anh nói xem, nên làm thế nào mới làm dịu được cơn giận của một ông bố nóng này. Nhìn cô gái trong bức ảnh, Dương Tây Phong hoàn toàn đờ đẫn. Cô gái này không phải là cô gái bị hắn ta đá bay vào ban ngày à, nếu biết sớm thế. Cho dù phải vứt bỏ con trai của mình, hắn ta cũng không bao giờ động tới một cọng tóc kia đứa bé gái này. Tôi sai rồi. Cái quán rách nát này của anh cũng đòi đổi lấy vết thương của con gái tôi à, thế? Thế cậu còn muốn thế nào? Hạng Tư Thành khẽ nhếch miệng. Dựa theo lối kiến trúc này, cứ một tháng phải trang hoàng lại một lần. Để tôi thuê người mỗi tháng tới đập một lần. Sửa chữa mọi thứ mỗi tháng đi. Đến khi nào tôi đập chán rồi thì chuyện này coi như qua. Nếu không thì, Hạng Tư Thành khẽ khàng nhếch miệng. Nở nụ cười u ám. Không đập được quán thì tôi đành lấy người ra gán nợ thôi. Đêm đến, tại tòa nhà họ Tống, hai anh em chén tạc chén thù. Chỉ qua một lát, cơn say đã hiện rõ lên gương mặt. Khà khà, tin tức của đại ca nhanh nhạy quá. Thiên Hải cũng chỉ lớn chừng ấy. Chỉ cần là chuyện anh muốn biết, không có thông tin nào thoát khỏi tai mắt của anh được. Thế nên em tìm được một lý do rất chính đáng. Chính đáng đến mức họ chỉ có thể trơ mắt nhìn chứ không thể bới ra được vấn đề của em. Ha ha, cậu đó, bao nhiêu năm rồi vẫn giữ nguyên thói quen đen tối như thế. Đúng là chưa từng thay đổi. Hạng Tư Thành lặng lẽ đặt cốc xuống. Một nét hận thù như khắc sâu vào tim bỗng chốc lóe lên nơi đáy mắt. Anh hai sẽ không chết uổng công. Em tin rằng anh ba và anh bốn cũng sẽ không quên. Sớm muộn gì cũng phải đòi lại món nợ máu này. Tống Chí Đông gật gật đầu. Không sai, sớm muộn gì cũng phải đòi lại món nợ máu này. Khà khà, đúng là không có gì giấu được đôi mắt của cậu. Thế nhưng, ngoài ôn lại chuyện xưa, đúng là có một chuyện cần làm phiền cậu đi một chuyến. Chuyện gì thế? Khi xưa năm anh em ta chọn lựa những con đường khác nhau. Nếu đại ca đã chọn theo con đường kinh doanh, đương nhiên phải làm đến mức độ hàng đầu hoa hả. Bây giờ tuy rằng anh là người giàu nhất ở Thiên Hải, nhưng còn lâu mới đủ. Anh nghe nói ông cụ nhà họ Thẩm yêu thích đồ cổ. Trùng hợp làm sao? Không lâu sau sẽ có một phiên đấu giá quy mô lớn ở chợ đen của Thiên Hải. Trong đó có không ít món đồ quý giá. Chủ nhân của phiên chợ đen này không vừa mắt với anh. Người ta cũng quen mặt với đám thuộc hạ của anh. Thế nên, anh đành bất đắc dĩ phái cậu đi thay một chuyến. Tìm vài ba món đồ quý giá về đây. Nghe xong, Hạng Tư Thành khẽ cười. Chuyện đơn giản như thế cũng không hẳn đến lượt em phải đi. Đúng không? Nói rồi, ông ấy lấy ra một bức ảnh. Đưa cho anh, nhìn rõ món đồ trong bức ảnh. Đồng tử của Hạng Tư Thành thoáng co lại. Thứ này là, Hạng Tư Thành gật đầu với vẻ mặt nặng nề. Trong tay Vân Tịnh Nhã có một miếng ngọc bội y hệt thế này, được cô ấy coi như bảo bối. Thậm chí đến cả anh cũng chỉ được nhìn thấy vài lần. Mà bức ảnh do Tống Chí Đông cung cấp chụp lại một miếng ngọc bội giống hệt với miếng ngọc trong tay Vân Tịnh Nhã. Tuy rằng không dám đảm bảo giữa hai thứ này có liên hệ gì. Nhưng dù sao cũng là một manh mối. Hai anh em ta mà còn phải cảm ơn làm gì. Nhưng những lời mà anh sắp nói, cậu phải ghi nhớ cho kỹ. Chủ nhân của phiên chợ đen này có lai lịch rất bí ẩn. Không ai biết tên thật của ông ta là gì. Người trong giới toàn gọi ông ta là Hắc Ngũ Gia. Ngoài một số nhân vật nổi tiếng ở Thiên Hải thì cũng có không ít những người mến mộ danh tiếng từ tỉnh thành khác chạy tới. Đủ mọi hạng người. Trong buổi đấu giá cũng bán ra rất nhiều vật phẩm quý giá mà ngày thường chúng ta không thể nào mua được. Mục tiêu của anh là đồ cổ. Càng quý giá càng tốt. Còn về phần cậu em thích gì cứ việc mua vào là được. Có đại ca ở đây. Không cần lo không có tiền trả. Chớp mắt đã qua 3 ngày. Vân Yên Nhi được sắp xếp ở phòng bệnh đặc biệt. Có người chăm sóc và bảo vệ. Mà Hạng Tư Thành và Vân Tịnh Nhã thì ăn mặc sang trọng. Xuất hiện tại hải cảng. Cánh tay đang khoác tay Hạng Tư Thành của Vân Tịnh Nhã thoáng siết lại. Tham gia phiên đấu giá cao cấp thế này đương nhiên phải thấy căng thẳng rồi. Đã vậy Chủ tịch Tống còn tin tưởng chúng ta đến thế. Cho chúng ta 100 triệu tệ. Nếu làm hỏng chuyện này, làm sao xứng đáng với lòng tin của Chủ tịch Tống dành cho chúng ta chứ? Thuyền đến rồi kìa, chúng ta cũng nên đi thôi. Lối vào bình thường đang xếp hàng tuần tự còn lối đi VIP không một bóng người. Tới khi hai người bước tới, một chàng thanh niên trông giống quản gia mới cúi người. Cung kính đáp, thưa quý khách, hai vị là khách mời VIP đặc biệt của chúng tôi. Rất hân hạnh được phục vụ hai vị. Quý khách xin hãy chờ chút đã. Gương mặt của quản gia thoáng hiện nét áy náy. Sau phiên đấu giá tối nay sẽ có một vũ hội hoành tráng. Cho nên tất cả khách mời nữ tới đây đều phải mặc lễ phục khi tham gia. Vân Tịnh Nhã đột nhiên nói. Á, tôi không biết nên không mặc lễ phục. Làm sao bây giờ? Hạng Tư Thành mỉm cười gật đầu. Đương nhiên không thành vấn đề. Quản gia dẫn Vân Tịnh Nhã đi thay quần áo chưa được bao lâu. Ngay khi Hạng Tư Thành đang chán ngán đứng yên tại chỗ thì một giọng nói kiêu ngạo đột ngột vang lên. Nhân viên phục vụ, mắt cậu mù hả, không thấy khách quý đến à, cách trương.